Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2203, bài danh cuối cùng. Lâm Phong cùng Không Minh chiến đấu chấm dứt, nhất thời mọi người ánh mắt toàn bộ tập trung ở tại Sở Xuân Thu cùng Chu Vinh Mãn trên người. Chỉ thấy giờ phút này phiến không gian kia, Sở Xuân Thu cả thân hình cơ hồ áp bách đến Chu Vinh Mãn trên người đi. Chu Vinh Mãn ngàn cánh tay mặc dù ẩn chứa vô cùng cự lực, nhưng mà giờ phút này hắn lại giống như rất thống khổ, tinh thần ý chí giống như muốn tan vỡ điên cuồng. Hơn nữa kia thôn thiên chi ý muốn đem hắn ý chí cũng nuốt hết điệu đến. A, từng đạo tê giống tiếng động từ Chu Vinh Mãn trong miệng phun ra, chỉ thấy lúc này hắn lâm vào điên cuồng chi trạng. Sư tiếng hô không ngừng. Hừ, chỉ thấy Sở Xuân Thu trong lòng hừ lạnh, thân thể lại lần nữa áp bách xuống, khủng bố nuốt thiên lốc xoáy hướng tới Chu Vinh Mãn đầu cuốn qua tới. Quá khứ, khiến cho Chu Vinh Mãn thân thể run rẩy đắc càng ngày càng lợi hại lên đến. Chu Vinh Mãn giống như điên rồi giống như, nhưng mà hắn vẫn không chịu buông tha cho lần này chiến đấu. Hắn là Chu Vinh Mãn, Chu gia 333 đại con một mấy đời. Hắn như thế nào có thể chiến bại? Giống, một tiếng bệnh tâm thần tê tiếng hô cuồn cuộn truyền ra. Chỉ thấy Chu Vinh Mãn trở nên gian ngẩng đầu lên, mi tâm kia đảo kim sắc dựng thẳng mắt đột nhiên gian bạo phát đáng sợ huyết quang. Giống như một đạo thiên nhãn giống như, tất cả đều là điên cuồng cùng bạo ngược. Giống như thi cốt như núi, biển máu dày đặc, Sở Xuân Thu thôn thiên cổ kinh đem kia cổ ý chí nuốt chưa tiến vào. Đột ngột gian phát ra hét thảm một tiếng, thân thể bạo lui, ở trên hư không trong không ngừng sau này dẫm trận tại chỗ. Trong ánh mắt cũng xuất hiện một lũ tơ máu. Cái gì ý chí? Sở Xuân Thu sắc mặt cứng ngắc, vừa rồi kia trong nháy mắt. Hắn cơ hồ muốn điên mất đến. Hắn nuốt cái gì đáng sợ ý chí? Hỗn đản này là quái vật gì? Chu Vinh Mãn ánh mắt sấm huyết, kia màu vàng dựng thẳng mắt tràn ngập huyết sắc ánh sáng, giống như ba con mắt cũng tại nhìn chằm chằm Sở Xuân Thu. Gia hỏa này, Lâm Phong cùng Không Minh cũng nhìn về phía Chu Vinh Mãn. Đó là một quái vật. Sở Xuân Thu cường thế giống như kích phát rồi tiềm lực của hắn. Vừa rồi, cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Không ngờ mời Sở Xuân Thu phát ra một đạo tê tiếng hô. Giống, Chu Vinh Mãn lại lần nữa phát ra một đạo tê giống tiếng động. Nhưng mà chỉ thấy lúc này, hắn kia màu vàng dựng thẳng trong mắt huyết sắc dần dần trở thành nhạt một chút. Thậm chí, Chu Vinh Mãn thân thể cũng tại khẽ rung động, giống như là hắn tại cố ý áp chế chính mình mi tâm chỗ kia cổ bạo ngược ý chí. Đúng lúc này, chỉ thấy Chu Vinh Mãn từng bước bước ra, hướng tới bên cạnh đi đến, lập tức nhưng lại khoanh chân mà ngồi, ánh mắt nhắm lại, kia đệ tam trích mắt, cũng gian nan khép kín, kia cổ bạo ngược ý chí biến mất. Cả thân hình hắn giống như lâm vào tới rồi bên trong yên lặng. Một màn này khiến cho đám người đôi mắt ngưng hạ. Nói như vậy, một trận chiến này, ai thắng ai thua? Vừa rồi, Sở Xuân Thu đã đem Chu Vinh Mãn áp bách tới cực điểm. Mới kích phát rồi Chu Vinh Mãn kia giữ tại lực lượng. Luận cập thắng bại một trận chiến này, chắc là Sở Xuân Thu thắng. Dù sao hắn hiện tại cũng có thể xuất thủ đem Chu Vinh Mãn đuổi đi. Chẳng qua vậy có vẻ rất ti tiện. Nhưng mà, mặc dù tính Sở Xuân Thu thắng, cũng không có thể nói Sở Xuân Thu tựu nhất định so với Chu Vinh Mãn hắn lợi hại. Gia hỏa kia là cái quái thú. Thần Tiêu Thành trong lòng mọi người âm thầm nghĩ. Trong hư không, còn có thể chiến đấu người. Tựu còn lại ba người. Lâm Phong, Không Minh, Sở Xuân Thu, bọn họ ba người, chính là cửu tiêu hội ngộ, trước ba giáp ghế, cuối cùng ba cường, rất ngoài dự đoán mọi người. Rất nhiều nhân tâm trong thầm than, bọn họ căn bản không ngờ tới cúa ba giáp ghế sẽ là trong hư không ba người. Sở Xuân Thu đôi mắt chuyển cúa, chậm rãi nhìn về phía Lâm Phong. Lâm Phong ánh mắt cũng nhìn về phía Sở Xuân Thu. Gia hỏa này thực lực khủng bố rất, thôn thiên kinh rất nguy hiểm, nhất là mạnh nhất trạng thái hạ nuốt thiên lực, cắn nuốt thiên địa, kia cổ bạo loạn ý chí cực kỳ khủng bố. Mặc dù có thể chiến thắng hắn, cũng tuyệt đối cần phát huy phi thường khủng bố thực lực. Mà muốn đánh chết Sở Xuân Thu, chỉ sợ bây giờ còn không khả năng làm được. Muốn giết chết như vậy một cái biến thái cấp yêu nghiệt nhân vật quá khó khăn. Mà Sở Xuân Thu loại người này giết không chết trong lời nói, hắn về sau sẽ càng ngày càng khủng bố. Hắn tốc độ tu luyện, Lâm Phong nhưng là nhìn tại trong mắt. Tại trước khi ta đột phá, người ta đã chiến đấu đến cái loại này trình độ. Ngươi cho rằng hiện tại ngươi còn có năng lực cùng ta chiến sao chứ? Lâm Phong nhìn thấy Sở Xuân Thu, bình tĩnh nói, khiến cho Sở Xuân Thu thần sắc trầm xuống. Vừa rồi Lâm Phong cùng Không Minh chiến đấu, so với cùng hắn chiến đấu là lúc bạo phát lực lượng càng thêm đáng sợ. Hơn nữa, tu vi hắn cũng đột phá một tia, này đích xác mời Sở Xuân Thu trong lòng không có nắm chắc. Rất hiển nhiên, hắn không có đoán trước đến Lâm Phong trưởng thành đắc như thế nhanh. Sớm biết như thế, ngày xưa tựu chắc đưa hắn nuốt điệu đến. Chẳng qua mặc dù tới rồi hiện tại, Sở Xuân Thu vẫn suy nghĩ, có cơ hội trong lời nói, nếu là có thể đem Lâm Phong cùng với những khác gia hỏa nuốt điệu tới lời, nhất định sẽ phi thường chi thú vị. Sở Xuân Thu, ngươi cùng ta một trận chiến thử xem. Chỉ thấy lúc này, Không Minh bình tĩnh mở miệng nói, hắn bại cấp Lâm Phong, bản không cần tiếp tục tái chiến. Nhưng mà, Sở Xuân Thu cũng là tuyệt đỉnh nhân vật, hắn vẫn muốn cùng Sở Xuân Thu va chạm một phen, lãnh hội một phen Sở Xuân Thu sức chiến đấu. Ánh mắt chuyển cúa, Sở Xuân Thu nhìn về phía Không Minh. Không Minh thực lực cũng rất đáng sợ, người này tuyệt không sẽ đơn giản như vậy. Vạn Phật Triều Thiên Quyết, Kim Thân Bất Diệt Thể, Đại Từ Đại Bi Chú, mấy cái này lực lượng đều là cực kỳ đáng sợ Phật môn lực lượng. Nhưng mà Không Minh nhưng lại tập với một thân. Hơn nữa, mỗi một loại lực lượng cũng tu luyện tới rồi cực kỳ đáng sợ hoàn cảnh. Đăng phong tạo cực, một trận chiến này trực tiếp lấy mạnh nhất công kích ra tay đi. Không Minh bình tĩnh nói, lập tức phía sau hắn đột nhiên gian lại lần nữa nở rộ vô tận Phật quang. Phạm âm tấu vang, từng cỗ Phật đà tái hiện, 108 tôn Phật đà, hội tụ chư thiên, Không Minh thân thể, hóa thành kim thân Phật thể, chậm rãi bay lên không, giống như một tôn đại nhật như đến. Đại Từ Đại Bi chú cuồn cuộn tràn ngập, nhất thời thần tiêu thành trong giống như bị vạn trượng Phật quang bao phủ. Rất nhiều người sáu giác quan đóng chặt, chặt đứt cùng ngoại giới hết thảy liên hệ, không muốn nghe đến kia Đại Từ Đại Bi chú. Này cường đại Phật môn chi khúc là chân chính có thể ảnh hưởng nhân tâm cùng võ đạo ý chí khúc âm. Bọn họ lo lắng cho mình tái nghe một khúc sẽ từ nay về sau trở nên Đại Từ Đại Bi tăng nhân, sẽ xuất ra mất đi tranh cường chi tâm. Đông, Sở Xuân Thu đứng ngạo nghễ với giữa trời đất, lưng đeo một tôn cổ vương, giống như tuyệt thế vương giả. Hắn tinh thần ý chí điên cuồng bộc phát ra đến, không biết có bao nhiêu sao đáng sợ. Đại Từ Đại Bi chú không thể dao động hắn tinh thần, ảnh hưởng hắn ý chí. Tương phản, kia khủng bố tinh thần ý chí hướng tới Không Minh đánh tới. Nhưng mà, Sở Xuân Thu khủng bố tinh thần ý chí, nếu là công kích Lâm Phong, cũng so với công kích Không Minh hiệu quả càng rõ ràng. Cái đó và Không Minh tu luyện lực lượng có quan hệ. Hắn thân mình là chí cường Phật môn võ tu, am hiểu Đại Từ Đại Bi chú, hắn sao lại lọt vào loại này cuồng loạn tà ma tinh thần ý chí ăn mòn. Không minh ý chí, tuyệt đối là vạn pháp không xâm. Muốn đánh bại không minh, chỉ sợ chỉ có cùng Lâm Phong như vậy, lấy tuyệt thế lực công kích trấn áp, mời hắn kim thân phá vỡ, Phật Đà dập nát. Sở Xuân Thu hắn tự hỏi, không thể làm được cùng Lâm Phong giống nhau công kích. Hắn cùng Lâm Phong phương thức chiến đấu sai biệt quá lớn. Có lẽ hắn đối phó không minh, so với đối phó Lâm Phong đều phải nan. Mặc dù Lâm Phong đánh bại không minh, nhưng mà Sở Xuân Thu nhưng không có nửa điểm lui bước ý chí. Kia cổ tinh thần ý chí vẫn tại tàn phá, tại bạo phát, muốn tăng lên tới mạnh nhất công kích trạng thái. Người tinh thần ý chí sẽ ảnh hưởng đến thần thông lực lượng công kích. Sở Xuân Thu sẽ mời công kích điều chỉnh đến mạnh nhất. Đông, Sở Xuân Thu từng bước bước ra, thiên địa biến sắc, ý chí cuồng loạn, kia từng đợt khủng bố ý chí, có thể dễ dàng giết chết Võ Hoàng Đỉnh Phong chính là nhân vật. Nhưng rít gào ý chí lại không thể ăn mòn không minh. Chẳng qua Sở Xuân Thu, hắn giống như tụ hợp một chút cũng không có thượng lực lượng giống như. Mỗi một bước bước ra, uy thế đều đã trở nên càng cuồng, càng mãnh liệt. Không minh bên kia, vạn Phật triều thiên, Phật quang càng ngày càng mạnh thịnh. Trong hư không, màu vàng Phật môn chữ cổ trôi nổi, hóa thành từng đạo cự đại Phật môn ấn pháp, tại điên cuồng luân chuyển, giống như càng tụ càng mạnh. Không minh đã ở hội tụ mạnh nhất công kích. Mười trượng kim thân Phật tượng hiện, vạn Phật tái hướng lên trời, to lớn vô biên màu vàng Phật môn trưởng ấn cùng kia luân chuyển chữ cổ ấn pháp giao hòa ở tại hết thảy, giống như gắn vào màu vàng cổ ấn giữa. Kia đạo cự đại trưởng ấn giờ phút này không biết uy lực có đáng sợ cỡ nào. Vạn Phật tam triều thiên, kia cự đại cổ ấn mang theo gắn nhập trong đó Phật môn chữ cổ, hướng tới Sở Xuân Thu đánh tới. Khoảnh khắc chi kiếm, Phật quang mạnh xuất hiện, Sở Xuân Thu giống như bị bao phủ tại kia Phật quang ấn pháp giữa. Đông, Sở Xuân Thu từng bước bước ra, giống như đạp vỡ hư không, tinh thần ý chí bạo phát đến mạnh nhất, phía sau cổ vương giống giận, chấn thiên trưởng lực hướng tới phía trước cuồn cuộn oanh kích mà ra. Một đạo kim cương chi âm cuồn cuộn chấn động mà ra. Cự đại màu vàng trường ấn thượng chữ cổ đều bị ma diệt rớt. Kim thân xuất hiện vết rách, nhưng mà Sở Xuân Thu cánh tay giống như đều phải toàn bộ áp thành phấn toái giống như. Thân thể bạo lui, khóe miệng lộ ra một chút vết máu. Vạn Phật tứ độ triều thiên, cự đại cổ ấn tái công kích. Sở Xuân Thu nổi giận gầm lên một tiếng, không lùi mà tiến tới. Song trưởng đoạt thiên địa oai, trong giây lát oanh tập mà ra, loảng xoảng đương đáng sợ tiếng vang chấn động tại đám người màng tai bên trong. Cự đại màu vàng trưởng ấn rốt cục phá vỡ ra từng đạo vết rách, mất đi uy lực, mà Sở Xuân Thu thân thể va chạm ở tại bên cạnh bảo vệ quầng sáng phía trên. Sắc mặt tái nhợt, khí huyết bốc lên không ngớt. Loại này cấp bậc lực công kích, Sở Xuân Thu đều có thể đủ kiên cường chống chọi ở tuyệt đỉnh yêu nghiệt, nhưng là một trận chiến này, hắn vẫn xem như bị thua. Trong lòng mọi người chấn động, quá mạnh mẽ, kia bốn quyết định yêu nghiệt, đứng ở đỉnh phong chính là nhân vật, cũng quá mạnh mẽ, rất đáng sợ. Chẳng qua cứ như vậy trong lời nói, Sở Xuân Thu đánh bại Chu Vinh Mãn, không minh chiến thắng Sở Xuân Thu. Mà Lâm Phong, hắn đánh bại không minh, lần này cửu tiêu hội ngộ trung cực bài danh, tựa hồ, đi ra, chính là trung cực đối quyết, đã trước tiên chiến đấu, Lâm Phong cùng không minh đối quyết, trở nên gian, ánh mắt của đám đông chuyển cúa, nhìn về phía Lâm Phong, cuối cùng, đứng ở cửu tiêu hội ngộ đỉnh phong chính là nhân vật, không ngờ sẽ là hắn sao? Giờ khắc này, vô số người trong lòng rung chuyển. Tịnh, Thanh Phượng, Hầu Thanh Lâm, Lăng Tà, Quân Mạc Tích, Kiếm Manh mọi người, Thiên Ma Lôi gia, Đan Vương gia tộc, Giao Giao đợi vô số người đàn. Bọn họ tâm, cũng tại nổ lớn nhảy lên, nhìn chằm chằm kia lập với hư không thân ảnh. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.